Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão, tập số 133. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay nhé. Bóng đêm càng lúc càng đậm. Ở trong một cái sơn động cách thành trì trung tâm Hạ Triều không xa, một lão giả với khuôn mặt thon gầy, trên người mặc đạo bào màu xanh, mái tóc hơi bạc rủ xuống, đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền lại. Đưa tay về phía trước, hai tay kéo lấy một con côn trùng có vẻ ngoài trông giống với sâu gióm. Chỉ có điều, toàn thân côn trùng này trắng như tuyết. Trên đỉnh đầu có một cái miệng, trong miệng mọc đầy răng, nhìn trông vô cùng dữ tợn. Một cỗ khí tức màu vàng kim như là dòng suối theo bóng đen chậm rãi trôi nổi mà tới, lập tức tiến vào bên trong miệng con sâu gióm kia. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, khí tức màu vàng kim kia đã không còn xuất hiện nữa mà đột nhiên biến mất. Lão già đang nhắm mắt bỗng nhiên mở mắt khẽ chau mày. Khí vận ngừng trôi qua. Hắn tranh thủ thời gian đưa tay bấm đốt ngón tay, vẻ mặt theo đó trầm xuống. Tên yểm tổ phế vật kia, ác mộng lại để cho người ta phá mất. Chỉ thiếu chút nữa mà thôi, bây giờ ảnh hưởng tới đại kế của lão phủ. Hắn đột nhiên nhúng người lên, ánh mắt nhìn về phía Hạ Triều, ánh mắt sáng tối đập đè. Ban đầu, dựa theo sự phán đoán của hắn, Chu Văn Vũ chắc chắn sẽ không thông bị sống nổi qua đêm nay. Tới lúc đó khí vận Hạ Triều sẽ tán loạn như nước tràn bờ đê, mà chính mình có thể nhân cơ hội này ăn được một bữa no lê, lập tức sẽ hút đầy khí vận. Tuy nhiên, vốn đang chờ mong vô cùng với màn tiệc diễn ra này, thế mà ngay cả ngụm canh cũng không được uống. Loại cảm giác khiến hắn phát điên. Ngay tại vào lúc này, thần sắc hắn hơi động một chút, thu hồi sâu gióm trong tay, ánh mắt lặng lùng nhìn về một cái phương hướng. Đó là một nam tử trung niên văn sĩ mặc trang phục trường sam màu xanh, khuôn mặt cương nghị đang chậm rãi bay tới từ bên trong ánh trăng. Nam tử này nhìn ra lão giả, đôi mắt giống như là một vũng nước, đơn giản không phô trương, nhưng lại có một đại thâm ý uy nghiêm đáng sợ, nghiến răng nghiến lợi nói. Từ rất xa đã cảm nhận được một cỗ khí tức khiến ta vô cùng ghê tởm. Quả nhiên đúng là người, Điền Ngọc sư đệ. Thạch Dã sư huynh gần đây tốt chứ? Điền Ngọc nở ra nụ cười lại nói tiếp. Ai à, suýt chút nữa quên. Hai vị đệ tử có thiên phú nhất trong lịch sử Khổ Tình Tông, tất cả đều bị phế đi rồi. Xem ra cuộc sống sư huynh gần đây không được tốt cho lắm. Khí thế quanh thân Thạch Giá dâng lên nhanh chóng quát lạnh. Người đã xuất hiện ở đây, chuyện nhân hoàng ngủ say có phải có liên quan với người hay không? Đến cùng, người đang chuẩn bị làm gì? Trong khi nói chuyện, đôi mắt của lão giả nheo lại, không che giấu sát ý của mình một chút nào. Từ khí thế tới xem, 100 năm qua này, thực lực sư huynh không chỉ không tiến bộ, ngược lại lùi bước không ít nha. Khóe miệng Điền Ngọc lộ ra ý cười trào phúng, lắc đầu nói. Ta đã nói với ngươi rồi, một chữ tình này hoàn toàn là một lực cản. Ngươi lòng đau cầu tiên sẽ là chính mình. Bằng không từ khổ tình thay đổi thành vong tình. Đây mới thực sự là đường đi của đại đạo. Sự thực chứng minh, ta là đúng. Đủ để trấn áp ngươi. Đôi mắt Thạch Giá đột nhiên ngưng trọng lại, đưa tay vung lên. Hỏa diễm màu vàng lập tức quét sạch mà ra, giống như long thương xuất kích, quét ngang vạn giới. Trong nháy mắt, đã vây quanh toàn bộ sơn động. Nhưng hỏa diễm bừng bừng kia trông cực kỳ kinh khủng, lại không một chút nào phá hoại đối với sơn động và hoàn cảnh xung quanh. Thất tình luyện thần hỏa. Điền Ngọc nhìn hỏa diễm kia không tránh cũng chẳng né, bình tĩnh đứng im tại chỗ. Ngay sau đó, từ sau lưng của hắn, một đạo đao mang màu đen to lớn đột nhiên xuất hiện, chém vào hư không. Những nơi đi qua giống như dòng lũ dập lửa, trong nháy mắt đã áp chế vào hỏa diễm màu vàng kia. Bên trong đao khí ẩn chứa lực lượng pháp tắc cuộn trào, ép tới hỏa diễm lung lay sắp tắt, không cách nào tiến thêm được chút. Sâu trong sơn động, một trận tiếng bước chân rất nhỏ không nhanh không chậm, chậm rãi bước ra. Lại là một tên thanh niên có khuôn mặt lạnh lùng, trên vai vác lấy đại đao. Đôi mắt của hắn rất to, đen nhánh và long lanh, vốn nên vô cùng xinh đẹp, chỉ có điều tràn đầy vẻ lạnh lùng và vô tình. Đôi mắt này không giống đôi mắt con người, mà là đôi mắt của một cỗ máy giết chóc, để cho người ta nhìn thôi cũng phải phát khiếp. Con người thành giá đột nhiên co rút, nhìn thấy người thanh niên này còn muốn kích động hơn so với nhìn thấy lão già kia. Hai tay nắm thật chặt lại, giọng nói trở nên khàn khàn. Diệp Sương Hàn, điều này sao có thể? Sư huynh, ngươi bây giờ bị tình đạo vây khốn, tu vi chẳng những không tiến ngược lại còn thụt lùi. Đã không còn tư cách làm đối thủ của ta, cũng chỉ có thể đánh với đồ đệ của ta một chút. Điền Ngọc nở ra nụ cười khinh bỉ tiếp tục nói, ngươi cũng không cần phải giật mình, hắn dù sao cũng đã thôn phệ toàn bộ hạt giống tình đạo của Tần Sơ Nguyệt, giết vợ chứng đạo, tu vong tình chi đạo của ta, phát huy tới vô cùng tinh tế. Thực lực đương nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Trong lòng không nữ nhân, rút đao, tự nhiên thần. Vào ngày hôm sau, thời tiết hôm nay có hơi màn mát. Vào buổi sáng sớm khi sương mù còn chưa tan hẳn, những hạt sương còn đọng lại trên những chiếc lá mỏng manh, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trên khuôn mặt Tần Vân hiện ra vẻ hài lòng, đi ra khỏi Thúy Hồng Đâu. Bên trái, bên phải, còn có hai cô nương đi theo đưa tiễn. Ây da, Tần công tử, sau này có thời gian thì lại tới nha. Nói về trao đổi tình đạo thì tỷ muội chúng ta là am hiểu nhất. Nghe, tiểu tỷ tỷ yên tâm, Tần Vân ta không phải con người vô tình. Ta thế nhưng chắc chắn sẽ bảo vệ tốt mối quan hệ này, chắc chắn sẽ không lãng quên. Trên mặt hắn còn nở nụ cười tươi rói, đang chuẩn bị tiếp tục bao hoa khoác lác một phen. Ánh mắt thoáng nhìn qua bên ngoài, đột nhiên thấy được một thân ảnh đứng bên dưới gốc cây cách đó không xa. Lập tức giật mình một cái, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Tiểu tỷ tỷ hiểu lòng người trấn an. Tần công tử, ngươi làm sao vậy? Tần công tử, cái gì mà Tần công tử? Ta không quen quát ngươi. Tần Vân lập tức kéo dài khoảng cách nhấc quần lên, khuôn mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị. Ta thế nhưng là một người rất đứng đắn, đừng có tới gần ta. Ta khuyên các ngươi vẫn sớm ngày hoàn đường đi. Dứt lời, hắn quay đầu bước đi mà không chút lưu luyến nào. Phong cách thong dong, quân tử khiêm tốn. Lúc đi tới dưới gốc cây kia, hắn ngạc nhiên mở miệng. Thạch Túc, thật là đúng lúc, ngươi vậy mà cũng tới đây. Người này chính là Thạch Giá tối qua đã giao thủ với người ta. Thân thể hắn bất động như núi thản nhiên. Tiểu tử, ngươi bớt làm ra vẻ cho ta đi. Những mánh khóe vừa rồi của ngươi còn lâu mới có thể lừa gạt được Thạch Thúc của ngươi. Sắc mặt Tần Vân lập tức thay đổi ân cần hỏi han. Thạch Thúc, ngươi bị thương rồi sao? Thạch Giá xoa tay lên đầu của Tần Vân, nở ra nụ cười hòa ái. Tối hôm qua ta gặp phải Điền Ngọc và Diệp Sương Hàn. Chúng ta giao thủ với nhau. Không nghĩ tới trăm năm không gặp, tu vi bọn hắn vậy mà tiến bộ nhanh thần tốc tới như vậy. Ta không còn là đối thủ của bọn hắn nữa. Ở bên trong lúc nói ra câu này, mặt mũi của hắn đỏ lên, há mồm lại phun ra thêm một ngụm máu tươi nữa. Tần Vân vội vàng đỡ lấy Thạch Giá, vẻ tùy tiện trước đó y lập tức biến mất không còn tăm tích. Hai mắt rưng rưng nước mắt nói, Thạch Thúc, người không có làm sao đó chứ? Hắn biết tính tình của người Thạch Thúc này, chính bởi vì biết cho nên trong lòng mới càng cảm thấy lo lắng và bất an hơn. Tính tình Thạch Thúc luôn nóng nảy, xem như thua thì đó cũng là hùng hùng hổ hổ, lại càng không cần phải nói khi gặp mối thù truyền kiếp. Đặt ở trước kia, chắc chắn sẽ chửi ầm cả lên rồi. Bây giờ bình tĩnh như vậy thì chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Thương thế của hắn rất nặng, nặng tới mức có thể mất đi tính mạng. Được rồi. Ta đã sống qua vô số năm tháng, sinh tử sớm đã thoáng nghĩ. Việc hiện tại duy nhất ta không yên tâm chính là hai người tỷ đệ các ngươi. Thạch Giá hít một hơi sâu, sau đó lại nói. Gặp phụ thân ngươi thì hãy nói cho hắn biết. Bảo hắn đề phòng sư đồ Điền Ngọc, tu vi bọn hắn tăng nhanh, xuất hiện ở Hạ Triều. Hiển nhiên, có âm mưu gì đó. Đây đã chẳng khác gì so với việc bàn giao hậu sự, nói ra những lời trăn trối cuối cùng. Tần Vân rơi lệ không ngừng, giống như một đứa trẻ biết việc phải làm sao. Thạch Thúc, ngươi không có việc gì, chúng ta về Khổ Tình Tông chắc chắn sẽ có biện pháp. Nguyên thần ta đã mất rồi, thế gian nào có biện pháp nào có thể chữa được. Thành giá cười một tiếng vô cùng sảng khoái, khoác tay một cái rồi nói: Ta đã đưa tin về Khổ Tình Tông, bảo bọn họ nhanh chóng phái người tới bảo vệ tỷ đệ các ngươi. Đừng khóc, ở trước khi ta chết, tỷ đệ các ngươi có thể trò chuyện với ta đã là thỏa mãn. Nói ta nghe chút, chỉ dựa vào hai người các ngươi thì như thế nào làm cho nhân hoàng thức tỉnh? Tần Vân xoa xoa nước mắt một cái, vừa đỡ Thạch Trá trở về, vừa nghẹn ngào nói: Thạch Túng, chuyện là như thế này. Hai người vừa đi vừa nói, không bao lâu đã về tới viện tử. Bên trong Thạch Giã, đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi thán phục, cười ha ha nói: Không nghĩ tới công đức thánh thể, thế mà thực sự báo đạo giống như trong lời đồn. Thú vị, thú vị. Tần Vân gật đầu cười nói: Ta cũng không nghĩ tới, người đồng hành đi chung đường với ta, thế mà là công đức thánh thể, hơn nữa còn là phàm nhân, không thể tưởng tượng nổi. Có điều... Ánh mắt của Thạch Giã hiện lên chít người học. Hai vị thê tử bên cạnh người mà ngươi gọi là công đức thánh thể kia đều không thể tiến vào trong ác mộng đó. Điểm này có hơi kỳ lạ. Chẳng lẽ các nàng đều là hỗn nguyên đại la kim tiên sao? Thế nhưng là điều này sao có thể? Tần Vân đột nhiên thấp giọng mở miệng. Đúng rồi, Thạch Thúc. Tỷ tỷ của ta dạo gần đây hình như có chút không đúng. Nàng ta đi ngủ sớm vào mỗi tối. Tâm trạng nàng ta cũng đã thay đổi. Ta luôn cảm thấy nàng ta giống như đã khôi phục lại ký ức vậy. Điều này sao có thể? Hạt giống tình đạo của nàng bị người ta hái đi rồi. Một phần ký ức kia thuộc về tình của nàng cũng theo đó mà tiêu tán rồi. Ta... Nói tới đây, tâm trạng Thạch Giã rõ ràng đã trở nên kích động. Thở phào nhẹ nhõm một hơi. Là ta không bảo vệ tốt cho tỷ đệ các ngươi. Ta nằm mơ cũng mơ thấy ngươi và tỷ tỷ ngươi khôi phục lại. Nếu như thực sự có ngày đó, ta có chết cũng không hối tiếc. Chúng ta đều chờ đợi tỷ tỷ của ngươi có thể khôi phục lại ký ức. Chỉ là chuyện này quá khó khăn. Ngươi cảm thấy như vậy thì chắc chắn chỉ là ảo giác mà thôi. Tần Vân cúi đầu, trầm mặc không nói. Hắn làm sao không hiểu. Lại đúng vào lúc này, một căn phòng mở ra. Tần Sơ Nguyệt từ trong đó bước ra. Nàng nhìn vào Thạch Giã, cảm nhận được thương thế trên người hắn, trong lòng lập tức giật mình run giọng nói: Thạch Thúc, người... Thạch Giã thở ra một cái. Ta chỉ sợ không còn cách nào bảo vệ các người được nữa. Tần Sơ Nguyệt mấp máy miệng, nước mắt lăn xuống, chậm rãi đi tới bên người Thạch Giã đột nhiên nói: Là khí tức đào vong tình. Người làm bị thương là Diệp Sương Hàn phải không? Không sai, là Diệp. Thạch Giá vừa nói tới một nửa câu lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt hiện ra vẻ không thể nào tưởng tượng nổi, sững sờ nhìn vào Tần Sơ Nguyệt. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tỷ, người. Tần Vân cũng ngây ngẩn cả người, chỉ vào Tần Sơ Nguyệt, khó tin, mở miệng hỏi. Làm sao người biết được cái tên Diệp Sương Hàn? Ta không chỉ biết cái tên Diệp Sương Hàn, ta còn biết có một nữ tử ngốc nghếch bị người yêu mình là đào đi hạt giống tình đạo của chính mình, dẫn tới đại đạo sụp đổ, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, là đệ đệ của nàng, độ toàn bộ hết thảy căn cơ đại đạo cho tỷ tỷ, đệ đệ cuối cùng thì không còn cách nào tu luyện được nữa. Tần Sơ Nguyệt nhìn vào Tần Vân nức nở nói. Có phải là ngươi hay không? Đệ thối. Là ta. Chỉ hy vọng tỷ tỷ sau này đừng coi trọng tiền bạc hơn đệ đệ này. Trong sân, ba người nhìn nhau không nói gì, duy chỉ có là nước mắt chảy xuôi. Thân thể Thạch Giã run rẩy, bờ môi run lên, kích động tới phun ra một ngụm máu tươi. Sơ Nguyệt, ngươi thực sự đã khôi phục ký ức rồi sao? Đúng vậy, Thạch Thúc, ta đã khôi phục lại ký ức rồi. Tần Sơ Nguyệt gật đầu. Thạch Giã nói tốt không ngừng. Tốt. Thượng Thiên mở mắt rồi. Tần Vân hiếu kỳ hỏi. Tỷ, ngươi làm sao làm được? Là kẹo mút của Lý Công Tử. Tần Sơ Nguyệt lòng đầy sợ hãi, mở miệng nói. Sau khi tan kẹo mút của Lý Công Tử, ta luôn có một số giấc mơ kỳ lạ. Ngay từ đầu ta không phân rõ thật giả, nhưng theo giấc mơ càng ngày càng nhiều, tu vi ta tăng trưởng lên với tốc độ thật nhanh. Dần dần, ta mới phát hiện ra những giấc mơ kia là một phần ký ức còn thiếu của ta. Bây giờ nghĩ lại, những cây kẹo mút kia thực sự ẩn chứa lời chúc phúc của tình yêu. Đây không phải những viên kẹo mút bình thường có thể làm được. Kẹo, kẹo mút. Thạch Giá không hiểu biết cái gì, chỉ biết là rất lợi hại. Còn người rung động hít vào một nụ khí lạnh. Có thể làm cho trí nhớ người khôi phục, đây tuyệt đối là thần kẹo. Vị Lý công tử này đến tột cùng là như thế nào? Hắn thật chỉ là công đức thánh quân thôi sao? Quý nhân, đây rõ ràng là đại quý nhân. Tần Sông Nguyệt nói với Thạch Giá. Thạch Thúc, không được chết. Người chờ đó mà xem. Ta nhất định sẽ đi tìm Diệt Xương Hàn để báo thù, hỏi lại chuyện năm đó cho thật tốt. Đứa nhỏ ngốc, Thạch Thúc ngươi cũng không phải vô địch thiên hạ. Ngươi cho rằng không muốn chết là có thể không chết được sao? Thạch Giá cười khổ. Ta thấy ngươi có thể khôi phục lại, Thạch Thúc đã đủ hài lòng rồi. Diệp Dương Hàn bây giờ tu luyện vong tình chỉ đạo, sớm đã không còn tình cảm. Mà ngay cả ta cũng không phải đối thủ. Ngươi muốn báo thù thì nhất định phải cẩn thận. Có biết không? Tần Sơ Nguyệt và Tần Vân Hầu bên cạnh Thạch Giá trong lòng bi thống. Thạch Giá yêu thương vỗ vỗ đầu hai người bọn họ cười nói. Được rồi, vị công đức thánh quân kia còn ở không? Mang ta đi bái phỏng một chút. Vị này chính là quý nhân của các ngươi. Một kẻ hấp hối sắp chết như ta, chính vì liếm mặt mo cũng phải tranh thủ chút hào cảm cho ngươi ở trước mặt đối phương. Lập tức dưới sự dìu đỡ của Tần Sơ Nguyệt và Tần Vân, ba người cùng nhau đi về chỗ viện tử của Lý Niệm Phàm. Không nghĩ tới chính là giữa đường gặp phải tên Vân Khâu đạo trưởng của Bạch Vân Quán. Mục tiêu hắn cũng chính là tòa tiểu viện này. Hôm qua bên trong ác mộng, nếu không phải bản thân công đức thánh quân đại nhân tổn thất một góc áo, vậy Bạch Vân Quán bọn hắn chắc chắn sẽ toàn quân bị diệt. Hơn nữa, khó gặp gỡ được thánh quân đại nhân trong đời đồn. Về tình lý cũng nên bái phỏng một chút. Loại thần nhân này, giao hảo chưa chắc sẽ có chỗ tốt, nhưng tuyệt đối không được trở mặt. Hai bên gặp nhau gật đầu hỏi thăm lẫn nhau, xem như làm cái trò hỏi. Cũng không có quá nhiều lời khách sáo, cùng nhau kết bạn mà đi. Vân Khâu đạo trưởng và Giã Thạch hai người mang tâm sự riêng, dương mắt nhìn vào viện tử cách đó không xa một chút. Không tự chủ được, trong lòng đều giật mình một cái, thế mà sinh ra một loại cảm giác tim đập nhanh. Giống như ở trong đó tồn tại một vị vô thượng. Vân Khâu đạo trưởng lắc đầu, cảm thấy một chút kỳ quái, nhịn không được vứt bỏ tạp niệm trong lòng. Tuy rằng công đức thánh thể quả thực rất đáng sợ, nhưng chỉ cần chính mình khống chế pháp lực, ngừng thở, giữ khoảng cách nhất định, nói chuyện nhỏ nhẹ thì đảm bảo sẽ không tổn thương một cọng lông tơ nào. Vậy mình cũng chẳng sao cả. Có gì mà phải bất an chứ? Về phần Thạch Giá, tâm tình thế nhưng là phức tạp hơn nhiều so với Vân Khâu đạo trưởng. Hắn có một loại cảm giác, lần này người mà chính mình muốn gặp chỉ sợ là một đại nhân vật. Công đức thánh thể, có hai thê tử nghi ngờ hỗn nguyên đại la kim tiên. Quan trọng nhất, có thể để cho tình kiếp hoàn toàn có thể nghịch chuyển. Đây chính là quy tắc mà Khổ Hải định ra. Toàn bộ trên dưới Khổ Tình Tông đều thúc thủ vô sách, lại bị một cái kẹo mút nho nhỏ giải quyết. Chuyện này quá kinh khủng, quả thực giống như nằm mơ vậy. Trong lúc đang suy nghĩ, cửa viện lại đột nhiên mở ra. Sau đó, Đát Chỉ mặc một chiếc váy trắng chậm rãi đi ra. Lông mày rậm như thu thủy, cơ thể ngọc ngà, nhẹ như mây gió, lập tức khiến cho vùng thế giới như một bức tranh phong cảnh, tách rời không lệ thuộc. Chỉ có điều, không giống với khí tức phàm nhân vô hại trước đó, lúc này quanh thân Đát Chỉ giống như có vầng sáng đập lòe, để người ta không dám nhìn gần. Một cỗ khí tức khiến cho Thạch Giá cũng cảm thấy tim đập nhanh lan tràn mà ra, để cho người ta ngay cả hô hấp cũng có chút kiềm chế. Tần Vân và Tần Sơ Nguyệt vừa chuẩn bị chào hỏi, cũng không thể không nuốt trở vào trong miệng. Tần Sơ Nguyệt bình phục nội tâm của mình một chút mở miệng. Đát Kỳ cô nương, hôm qua chúng ta may mắn gặp được Lý công tử cứu giúp. Hôm nay là tới để bái phòng. Đát Kỳ khẽ gật đầu cười nói. Tần công tử, Tần cô nương, chúng ta cùng đi với nhau trong khoảng thời gian không ngắn. Có những chuyện ta một mực chưa nói với các ngươi. Các người đã tới bái phòng, vậy ta có một câu nhắc nhở thiện ý. Chủ nhân nhà ta lấy thân thể phàm nhân hành tẩu tại thế. Chờ lát nữa không còn biết các ngươi thấy gì, nhất định phải nhớ rõ, không được tỏ ra ngạc nhiên, làm ảnh hưởng tới tâm trạng và cảm ngộ phàm tâm của chủ nhân. Toàn Vân ngây ngẩn cả người, kinh ngạc mở miệng. Chủ nhân, các ngươi không phải phu thê sao? Đát Kỷ mở miệng nói. Đó là chủ nhân để mắt chúng ta ban cho thân phận. Trong lòng ta, hắn vĩnh viễn là chủ nhân. Khâu Vân đạo trưởng chấn kinh, cảm ngộ phàm tâm. Chẳng lẽ Lý công tử không phải người phàm? Hắn nhớ rất rõ ràng, trên người Lý Niệm Phàm tuyệt đối không có chút pháp lực ba động nào. Ở trong lúc giấc mộng, còn gọi đến hai vị thê tử tới bảo vệ hắn. Cũng chỉ có công đức thánh thể mới là tương đối kinh diễm. Từ biểu hiện tới xem, hắn hoàn toàn triệt để là một phàm nhân mới đúng. Không giống như có thể giả bộ đi. Khuôn mặt Đát Kỳ trong trẻo lạnh lùng, ngưng giọng nói. Tóm lại nhớ kỹ lời ta nói. Nếu như các ngươi ai để lộ ra trước mặt chủ nhân nhà ta, hậu quả không phải các ngươi có thể tiếp nhận. Dứt lời, con ngươi nàng đột nhiên biến thành màu xanh thẳm, một cỗ khí tức cuộn trào như cơn lốc bộc phát trên người Đát Kỳ. Khung cảnh xung quanh đột nhiên biến đổi hoàn toàn. Phòng ở đây kết đầy băng sương, bầu trời và đại địa cũng là một lớp băng bao bọc. Trong nháy mắt, mọi người giống như ở trong một thế giới băng. Loại khí tức này không có tính công kích, nhưng là mọi người cảm thấy được một cỗ kính nể sâu từ tận trong đáy lòng. Cái này rất giống như phàm nhân đứng trước mặt bờ biển, nhìn vào biển cả vô biên vô tận, nảy sinh sự sợ hãi và bất lực. Hỗn nguyên đại la kim tiên. Cổ học thánh giả nhấp nhô lên xuống, hắn cũng là hỗn nguyên đại la kim tiên, bởi vậy càng cảm thấy kinh hãi. Cỗ khí tức này vượt qua hắn rất nhiều, thậm chí so với Diệp Sương Hàn và Điền Ngọc đêm qua, tu vi đã gần như tới hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh. Mà tồn tại có tu vi bậc này, thế mà nhận một người làm chủ nhân. Cái này, điều này. Khí thế Đát Kỷ tới nhanh đi cũng nhanh. Trong nháy mắt tất cả khôi phục lại bình thường lần nữa, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Đát Kỷ cũng đã quay đầu bước vào viện tử, thân ảnh không còn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều có thể thấy sự hoảng sợ rõ ràng trong đôi mắt của đối phương. Dù sao, loại tu vi như Đát Kỷ này đặt bên trong tông môn bọn họ cũng đều là cao thủ đếm được trên đầu ngón tay. Khâu Vân đạo trưởng nuốt xuống từng ngụm nước miếng, run giọng nói, vị Lý công tử kia đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vào lúc này hắn lại nhìn viện kia một lần, hắn cảm thấy giống như là đang nhìn một con mãnh thú hồng hủy. Thế mà hắn sinh ra một loại cảm giác xung động muốn quay đầu bước đi. Thạch Giá ho ra từng ngụm máu tươi, ánh mắt chắc chắn, tim đập loạn nhịp. Trong lòng hắn sớm đã có sự chuẩn bị, nhưng khi phát hiện cao nhân còn cao hơn xa xa so với lúc mình tưởng tượng, lại sinh ra một loại cảm giác kích động, chính mình cần phải tranh thủ cơ duyên cho hai tỷ đệ Tần Sơ Nguyên. Chờ lát nữa đi vào nhớ nhất định phải nhớ những lời Đát Kỷ tiên tử nói. Tần Sơ Nguyệt và Tần Vân không hẹn cùng gật đầu, trợn lớn đôi mắt mộng bức, giống như gà con mổ thóc, làm ra một bộ dáng, hóa ra là bên cạnh ta ẩn chứa một đại lão. Thạch Giá thì dùng hết một chút lực lượng cuối cùng sửa sang dung nhan một phen, sau đó dẫn theo Tần Vân, Tần Sơ Nguyệt đi về viện tử. Khâu Vân đạo trưởng nhìn thấy loại tình huống này cũng là khẽ cắn, bước chân vào. Bạch Vân quán ta dù sao cũng là thánh địa của một phương thế giới. Ở bên trong hỗn độn cũng không phải loại không có danh tiếng. Dựa vào kiến thức mà ta có, ta không tin còn có thứ gì có thể dọa được ta. Đi tới cửa viện, lại nghe thấy bên trong truyền ra tiếng trò chuyện. Tiểu Đát Kỳ, là có khách nhân tới chơi sao? Hạ đúng, công tử. Khách tới là mấy người Tần Sơ Nguyệt. Hà, là bọn họ hả? Sơ Nguyệt tới làm gì? Mau để bọn họ vào đi. Sau đó Đát Kỳ thò đầu ra từ bên trong cửa một lần nữa, đôi mắt như trăng, cười nói thân thiện đối với mọi người. Các vị, mời vào đi. Trong lòng mọi người lại cuồng loạn hơn, thậm chí cảm thấy chính mình như xuất hiện ảo giác. Thực sự khó liên hệ ra điểm chung giữa dáng vẻ dịu dàng Đát Kỳ bây giờ so với vẻ lạnh lùng kiêu ngạo Đát Kỳ lúc vừa nãy. Rõ ràng cường đại như vậy, cam nguyện theo hầu bên cạnh một người một cách hèn mọn như vậy. Đến cùng là vì gì? Bọn họ đều kiên trì, mở miệng nói. Đa tạ đắc kỷ cô nương, làm phiền. Tiến vào viện tử, Khâu Vân đạo trưởng đầu tiên là người đưa mắt đánh giá xung quanh. Lông mày hơi nhíu lại giống như là có chỗ không thần kỳ nào. Nhìn vào vị trí trung tâm, Hỏa Phượng một thân mặc y phục màu đỏ đang bưng chậu rửa mặt trước mặt Lý Niệm Phàm, phục vụ việc rửa mặt của hắn. Bên cạnh thì đặt một cái bàn vuông, trên bàn bày ra một số bát đũa, hiển nhiên dùng chuẩn bị để ăn sáng. Mọi người, mọi chuyện giống như quan hệ thê tử trượng phu bình thường. Bức tranh rất đời thường. Ngưu bức ở đâu? Lý Niệm Phàm hô. Các vị đừng khách khí, nhanh ngồi xuống đi. À, quấy rầy Lý công tử. Mọi người chậm rãi tiến đến, Vân Khâu đạo trưởng mỉm cười chắp tay. Lý công tử hôm nay bần đạo tới là... Vừa nói ánh mắt của hắn không nhịn được rơi vào trong chậu rửa mặt kia của Lý Niệm Phàm. Phản ứng đầu tiên là, ồ, nước rửa mặt này rất trong. Phản ứng thứ hai, bên trong nước này hình như có linh khí ba động. Phản ứng thứ ba, ồ mẹ nó, nước này tỏa ra là khí tức hỗn độn. Cuối cùng, đầy đủ một loại biến hóa thành hít vào một đụng khí lạnh. Quất tới bờ môi của Văn Khâu đạo trưởng run rẩy. Hỗn độn linh tuyền, tuyệt đối là hỗn độn linh tuyền. Hắn thế mà dùng hỗn độn linh tuyền để rửa mặt. Hãy chọc mù con mắt của ta đi. Lý Liêm Phàm lộ ra vẻ mặt cổ quái nhìn hắn, nhịn không được hỏi. Vân Khâu đạo trưởng, ngươi làm sao vậy? Hắn không hiểu rõ tại sao Vân Khâu đạo trưởng sẽ hít vào một ngụm khí lạnh đối với nước mà chính mình dùng để rửa mặt. Ta đây là... Vân Khâu đạo trưởng ý thức được sự thất thố của mình, không thể không nghĩ tới nhắc nhở ngoài cửa lúc vừa rồi của Đát Kỳ. Lập tức tê cả da đầu, trong lòng cuồng loạn. Đồng thời cũng cảm nhận được hai tổ khí tức vô cùng kinh khủng đang nhìn chăm chăm bên người mình. Phân biệt tới từ Đát Kỳ và Phượng Hoàng. Có thể đoán được một khi biểu hiện của chính mình không khả quan thì chỉ trong khoảnh khắc sẽ hóa thành đống tro tàn. Lông cũng chẳng còn. Ở vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, đó của hắn vận chuyển phi tốc, gần như ma sát ra tia lửa. Cuối cùng linh quang lóe lên, lập tức tay che lồng ngực, làm ra hình dáng run rẩy. Tim ta đột nhiên đau quá. Sắc mặt Vân Khâu đạo trưởng tái nhợt đi, đây cũng không phải giả vờ. Thật là bị dọa tới mặt cắt không còn giọt máu, giọng khàn khàn. Lý công tử không cần phải lo lắng, chẳng tổn thương ngày hôm qua, còn chưa túc. Đúng vào lúc này, thạch giá cũng bởi vì chấn kinh mà ho khan, bên trong miệng phun ra một đụng máu tươi. Lý Niệm Phàm nhìn thạch giá kinh ngạc nói. Vị đạo hữu này cũng bị thương rồi sao? Vết thương nhỏ mà thôi. Tại hạ thạch giá là thúc thúc Tần Sơ Nguyệt, Tần Vân. Đà tạ ngài chiếu cố đối với bọn nó. Thạch giá vừa nói vừa hành lễ rất cung kính với Lý Niệm Phàm, cúi đầu chào nói. Xin nhận cúi đầu này của ta. Vân Khâu đạo trưởng lập tức cuống cuồng lên. Mẹ nó, ta không thể bị bệnh binh này đoạt danh tiếng. Chân thành cúi người chào nói. Lý công tử, lần này ta tới chính là cố ý cảm tạ ân cứu mạng ngày hôm qua của ngài. Cũng xin nhận cúi đầu của ta. Lý Niệm Phàm khoác tay, cười nói. Các người khách khí quá rồi. Nói thật, hôm qua cũng là vận khí. Tác dụng của ta kẻ phàm nhân này là rất có hạn chế. Vừa nói, bọn họ lại không nhịn được đưa mắt nhìn trong chậu nước rửa mặt tâm can loạn chiến. Đây chính là hỗn độn đinh tuyền. Vô số đại năng dùng thời gian dài phiêu bạt bên trong hỗn độn. Có thể may mắn tìm được hỗn độn linh tuyền, lớn chừng quả nắm đấm vậy cũng đủ để họ vui vẻ trong thời gian thật lâu. Tuy nhiên, người thế mà dùng hỗn độn linh tuyền thứ quý giá này dùng để rửa mặt. Trong nhà, điều kiện như thế nào? Lại nghe Lý Nhà Phạm nói một cách hồi hợt với Hỏa Phượng. Rửa xong đổ đi rồi. Sau đó, ánh mắt trông mong bọn họ đi theo Hỏa Phượng. Cứ như vậy, nhìn vào hai tay nàng nhấc chậu, rồi hất lên. Hỗn độn linh tuyền trên không trung tạo thành một đường vòng cung xinh đẹp, dưới ánh sáng chiếu rạng rỡ. Soạt một tiếng, đi cùng với nội tâm bọn họ cùng nhau nặng nề rơi vào trên mặt đất. Đau quá. Lý Niệm Phàm vẫy tay nói với Đát Kỳ. Tiểu Đát Kỳ, lấy chút hoa quả tới. Sau đó thì ngượng ngùng. Đi ra bên ngoài đồ vật mang theo không nhiều, chiêu đãi không được chu đáo, còn xin các vị không chê. Thật ra lần này đi ra ngoài, hắn ngoại trừ mang theo chút đồ ăn vặt ra, thì những thứ khác thật đúng là không nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là Kết hôn trước đó mở tiệc chiêu đãi khách khứa, rượu lương, hoa quả tiêu hao rất lớn. Bởi vậy trên đường đi tới vô cùng tiết kiệm, chỉ để dành cho trường hợp đặc biệt mới lấy ra. Không Vân đạo trưởng cười làm lành, Hạ Lý công tử không sao, không cần khách khí. Không cần biết Đát Kỳ cảnh cáo hay Hỗn Độn Đinh Tuyền, ếch ngồi đáy giếng cũng có thể nhìn ra Lý Niệm Phàm không tầm thường. Huống chi đối phương còn là công đức thánh quân. Đừng nói chiêu đãi không chú đáo, ngay cả lúc này đuổi bọn hắn ra khỏi cửa, bọn hắn cũng không dám thả một cái rắm. Đồng thời sẽ rất phối hợp nhịp nhàng mà rời đi. Đang suy nghĩ như vậy, chỉ thấy Đát Kỳ bưng ra một khay hoa quả đi tới. Đặt trên đó là một số hoa quả táo và quýt. Không biết có phải ảo giác hay không, luôn cảm thấy bọn chúng đều đang phát sáng, có một cỗ tiên khí mờ mịt vần quanh. Cái này, đây là... Theo khay hoa quả tới gần, hô hấp bọn hắn càng ngày càng trở nên gấp rút, mở mắt thật to, hận không thể trợn lòi trong mắt ra ngoài. Hỗn độn linh căn, thật là hỗn độn linh căn. Bọn họ đang la hét trong nội tâm, thứ như muốn thất thố, toàn thân nổi da gà, lên lên xuống xuống, cả người đều đang run rẩy không ngừng. Dùng hỗn độn linh tuyền để rửa mặt, coi hỗn độn linh căn làm hoa quả. Đây chính là thế giới của đại lão sao? Chắc không được lúc trước Đát Kỳ tiên tử ở cửa ra vào nói lời cảnh cáo cho bọn hắn. Không, đó không phải cảnh cáo. Rõ ràng chính là nhắc nhở có thiện ý. Nàng ta đang cứu mạng của chúng ta. Nếu như không có sự nhắc nhở của nàng, đám người mình bây giờ chắc chắn lập tức sẽ bùng nổ. Tới lúc đó chọc giận cao nhân, vậy thì hậu quả kia. Đáng sợ, thật đáng sợ. Không dám nghĩ, thực sự không dám nghĩ. Đây chính là cái gọi chiêu đãi không chu đáo của ngươi sao? Thật xin lỗi, đây là quy cách của chúng ta nhỏ. Khay hoa quả dưới cái nhìn soi mói của mọi người chậm rãi hạ xuống trước mặt của bọn họ. Khí tức thổ hào đập vào mặt gần như khiến cho bọn họ phải ngạt thở. Ánh sáng chói lòa gần như khiến bọn họ phải rơi lệ. Lý Niệm Phàm nhìn mọi người cười nói, các vị, các ngươi dùng đi. Hoa quả này bình thường không có gì lạ, không so được với tiên quả, nhưng hương vị tuyệt đối là ngon. Không phải tiên quả có thể so sánh được. Cao thủ tu tiên thế giới hồng hoang đều thích. Hỗn độn đinh căn mà bình thường không có gì lạ. Thứ cho ta kiến thức nông cạn, ta vẫn lần đầu tiên nghe nói. Loại hoa quả bình thường này là mời cho ta ăn. Cao thủ tu tiên thế giới hồng hoang có thể không thích sao? Móa nó chứ. Cái này, ta hâm mộ tới mắt cũng phải đau. Cảm ngộ phàm tâm, bản thân nhìn không có chút tu vi nào, có thể giấu. Đồng thời, hỗn độn đinh tuyền bên người lại xem như nước bình thường. Hỗn độn đinh căn, cho là hoa quả bình thường, mọi thứ bên người rõ ràng đều là tồn tại vô cùng to lớn. Thế mà tất cả theo đó hóa phàm. Cao nhân, tuyệt thế cao nhân. Xem như trong toàn bộ hỗn độn, vậy cũng đều là tồn tại vượt quá tưởng tượng. Trong nội tâm mọi người chấn động mạnh mẽ, thế giới quan lập tức bị lật đổ. Giống như phàm nhân không biết tiên nhân, đột nhiên có một ngày được tiên nhân mới chợt hiểu ra. Hóa ra, trên thế giới này còn có tồn tại siêu phàm thoát tục như vậy. Quả tim thạch giá đập lên phình phịch, khó trách có thể dùng kẹo mút là để cho Tần Sơn Nguyệt khôi phục ký ức. Đây là tạo hóa to lớn mà nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Lý Niệm Phàm thấy mọi người ngây người ngồi chỗ đó chậm chạp không đưa tay nhịn không được hỏi. Sao vậy? Không thích sao? Trong nội tâm hắn không thể không thầm than. Quả nhiên à, bình thường lúc tu sĩ nhìn hoa quả tám thành đều sẽ coi thường loại hoa quả bình thường này đi. Mọi người thì sợ hãi cả kinh, lập tức dùng mình một cái, còn tưởng rằng chính mình vừa rồi chọc giận cao nhân. Khâu Vân đạo trưởng càng là run giọng nói, thích, chúng ta chỉ là bị màu sắc hoa quả này hấp dẫn, cảm thấy thực sự rất đẹp mắt. Lý Niệm Phàm lập tức cười nói, ha, có ánh mắt, những hoa quả này đều được ta trồng trọt một cách cẩn thận, không cần biết hình dạng hay màu sắc, đó đều có thể nói là hoàn mỹ. Tranh thủ thời gian, tới nếm thử đi. Được. Mọi người thận trọng vươn tay, tay vừa từng chút xíu một tới gần hoa quả kia. Tới gần, càng ngày càng gần, sắp mò tới rồi. Mò tới. Cảm giác thật tốt, thật thoải mái, được thỏa mãn. Bọn họ kích động tới nội tâm cuồng loạn, lỗ chân lông trên khắp toàn thân đều đang run rẩy, khiếp đảm bất an mà hưng phấn. Đồng thời lại khó có thể tin. Đã sống tới lớn như vậy rồi, ta còn chưa bao giờ thấy được hỗn độn đinh căn. Bây giờ ở ngay trong lòng bàn tay của ta, đây chính là đỉnh phong cuộc sống trong truyền thuyết sao? Đánh giá hoa quả trong tay mình một phen, bọn họ đè xuống sự xao động trong lòng, không kịp chờ đợi há miệng cắn vào. Kèm theo thanh âm giòn tan, nước táo tràn đầy như thủy châu, vị chua ngọt khơi dậy vị giác, chiếm lĩnh ngay lập tức cảm giác. Nước theo của họng chảy xuống không chỉ làm dịu thân thể, càng làm dịu linh hồn, khiến bọn hắn phải run rẩy từ trong ra ngoài. Được, ăn thật ngon. Tần Sơ Nguyệt nhìn không được mà phải sợ hãi thán phục thành tiếng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự không thể tưởng tượng nổi. Hỗn độn linh căn quả thực khó được, nhưng hoa quả có mùi vị ngon như vậy cũng khó được, còn ra nhiều nước như vậy, quả thực chính là cực phẩm. Lý Niệm Phàm cười tự đắc một tiếng. Ta không có lừa các người chứ, thứ ngon như thế này các người tuyệt đối không tìm ra nhà thứ hai có được. Thạch Giã cảm nhận được nguyên thần sắp lâm nguy của mình khôi phục được chút thần thái. Tuy rằng còn đâu mới khôi phục lại nhưng ít nhất cũng ổn định, không tới mức phải bỏ mình. Cái này có thể xem như là trong đen đủi có may mắn, không hổ là hỗn độn đinh căn. Chân thành mở miệng nói, đà tạ Lý công tử khoản đãi. Lý Niệm Phàm khoác tay mở miệng, không có gì cần phải cảm tạ, ta còn phải cảm tạ các ngươi. Các ngươi không quản nhàn dặm xa xôi tới trợ giúp Hạ Triều, đi làm chuyện chính nghĩa, thực sự là để cho người ta bội phục. Khâu Vân đạo trưởng mở miệng, Lý công tử quá khen, chính ta không đội trời chung, ta mạnh thì chính vong, chúng ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lý Niệm Phàm nhịn không được cảm khái, đoạn đường mà ta đi tới nhìn thấy rất nhiều nơi xảy ra chuyện yêu quái hại người, rất nhiều phàm nhân phải chết thảm, quả thực là không phải là để cho người sống, để người thổn thức. Thạch Giã nói, quỷ quái bắt nguồn từ oán niệm, bình thường không cách nào phán đoán, xem như hành động có nhanh hơn thì cũng ở sau khi xảy ra án mạng mới biết được. Xem như tiêu diệt quỷ quái thì cũng chỉ có thể xem như mất bò mới lo làm chuồng, thực sự để người ta khó lòng phòng bị. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên, các người thế nhưng biết oán linh này sinh ra như thế nào không? Hắn nhớ rõ lúc trước còn là thế giới hồng hoang, tuy rằng cũng có quỷ vật nhưng đều được địa phủ quản lý ngay ngắn rõ ràng, cũng không thấy nhiều oán linh được sinh ra như vậy. Thạch Giã trả lời, Lý công tử, căn nguyên hết thảy mọi chuyện đều do một tên quỷ vật tên gọi U Minh Quỷ Đế tạo ra. Nó mượn nhờ tu vi truyền xuống quỷ đạo của mình vào bên trong thần vực, lúc này mới tạo thành hiện tượng này. Vân Khâu đạo trưởng bên cạnh cũng tiếp lời nói, Lý công tử có chỗ không biết. Thật ra nếu chỉ nói U Minh Quỷ Đế, tuy rằng cường đại, nhưng Bạch Vân Quán ta vẫn có thể áp chế nó. Chỉ có điều quán chủ Bạch Vân Quán ta còn cần đề phòng giới minh ngo ngoe muốn động đậy, bởi vì không cách nào rời đi một cách tùy ý, bằng không làm sao có thể để cho U Minh Quỷ Đế làm càn. Nghe được, Vân Khâu đạo trưởng có sự tự hào rất mạnh, nói tới nói lui vẫn luôn có chút tự phụ. U Minh Quỷ Đế, giới minh. Ngay sau khi Lý Niệm Phàm biết được thông tin về U Minh Quỷ Đế từ hai người Vân Khâu đạo trưởng và Thạch Giã, thì nó vẫn như cũ ở trong cái hang động bên ngoài thành thị trung tâm của Hạ Triều. Điền Ngọc từ nơi này ngắm nhìn Hạ Triều, đôi mắt rũ xuống, trên trán đầy vẻ lo lắng. Đằng sau hắn, Diệp Dương Hàn mặt không đổi sắc đứng nơi đó. Hắn giống như thật đã đạt tới cảnh giới vong tình, không còn tình cảm. Chỉ có bên trong miệng sẽ thi thoảng lẩm bẩm lên tiếng, trong lòng không nữ nhân, rút đao tự nhiên thần. Đúng vào lúc này, một luồng sương mù màu đen từ một bên bay tới, hội tụ thành một nữ nhân mặc áo da đen. Trên mặt nữ tử này đeo một cái mặt nạ quỷ màu đỏ, dáng người tinh tế, trước lồi, sau lõm. Trước sau lồi lõm, đôi chân dài, xem như đứng bất động ở đó thì vẫn có thể phác thảo thành một đường cong hình chữ S hoàn hảo. Điền Ngọc nhìn thấy nữ tử này lập tức cung kính hành lễ. Điền Ngọc tham kiến tả sứ giả. Giọng nói nữ tử áo da linh hoạt kỳ ảo mở miệng. Chuyện nơi đây ta đã biết, kế hoạch lần này xuất hiện biến cố. Yểm tổ bị công đức thánh thể ám toán, bàn thể có khả năng đã bốc hơi. Diệp Xuân Hàn, trong lòng không nữ nhân, rút đao tự nhiên thần. Trong mắt Điền Ngọc lóe lên chút không cam lòng, nhịn không được hỏi. Tả sứ giả, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải ngưng kế hoạch này lại sao? Đương nhiên sẽ không kết thúc như vậy. Nữ tử áo da cười lạnh. Giới minh ta làm việc từ trước tới nay đều chuẩn bị rất nhiều hậu thủ. kế hoạch 1, kế hoạch 2, kế hoạch 3. Luôn có một kế hoạch thích hợp hơn. Diệp Sương Hàn, trong lòng không nữ nhân, rút đao tự nhiên thần. Điền Ngọc hết sức vui mừng không kịp chờ đợi hỏi. Còn xin tả sứ giả nói rõ. Kế hoạch tiếp theo, bản tôn sẽ phối hợp với người. Diệp Sương Hàn, trong lòng không nữ nhân rút đao tự nhiên thần. Nữ tử áo da cuối cùng không thể nhịn được nữa, mắt nhìn chăm chăm Diệp Sương Hàn quát lạnh. Bên cạnh người đó là cái thứ gì? Bảo hắn nhậm miệng cho bản tôn. Nữ nhân, ngươi đã thành công làm ta phải chú ý. Diệp Sương Hàn cuối cùng nói ra câu kịch thứ hai, vô tình nhìn vào nữ tử áo da. Bởi vậy, ngươi phải chết. Dứt lời, sát khí của hắn nổi lên. Chỉ có điều không hận, đợi hắn rút đại đao đằng sau ra, nghe ầm một tiếng. Thân thể Diệp Sương Hàn lập tức bị một luồng áp lực vô hình đánh bay, dính vào trên bức tường một bên không thể động đậy. Nữ tử đeo mặt lạ quỷ nộ ra tia sát khí khinh thường. Chỉ bằng ngươi, không biết tự lượng sức mình. Bản tôn chính là đứng bất động, ngươi đâm cũng không nổi. Tà sứ bất trận, tà sứ bất trận. Điền Ngọc vội vàng đi ra bảo vệ học trò cưng của mình. Hắn không phải thật tâm muốn đâm ngài. Ta lấy được phệ tâm cổ từ ngài, chính là đút cho hắn. Ta còn phải nuôi, mới có thể nuốt vào bụng bất cứ lúc nào. Lời nói trong lòng hắn càng nóng như nửa. Đây chính là sự cường đại của cảnh giới thiên đạo sao? Hôn nguyên đại la kim tiên căn bản không có chút lực phản kháng. Tà sứ lạnh băng. Bảo hắn cút sang bên. Tà sứ yên tâm, ta đây sẽ để hắn cút. Điền Ngọc lập tức tranh thủ sắp xếp Diệp Sương Hàn ở nơi sâu nhất trong sơn động. Sau đó lấy tư thái không thể chờ đợi được nữa chạy về. Mở miệng nói. Không biết phương pháp tà sứ nói là... Tà sứ lạnh nhạt. Lấy thôn khí luyện đạo cổ của ngươi ra đi. Điền Ngọc lập tức có chút do dự, chủ trừ nói. Cái này... Giọng nói tà sứ trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Làm sao? Phệ tâm cổ bản tôn đưa cho ngươi. Thôn khí luyện đạo cổ cũng là bản tôn đưa cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn sợ bản tôn đoạt lại của ngươi sao? Hạ, không dám. Không dám. Điền Ngọc vội vàng lắc đầu, đưa tay lên. Con sâu gióm mặt chỉ có mệt miệng đầy răng kia lập tức xuất hiện. Nuôi không tệ, con sâu gióm nhỏ này thế mà trở nên dài hơn nhiều như vậy. Tà sứ cười lạnh, nhắm mắt lại, dùng phương pháp ta dạy ngươi đi cảm ứng. Điền Ngọc lập tức bắt đầu làm theo. Theo pháp lực của hắn lưu truyền, cả người đều chấn động mở ra cánh cửa của thế giới mới. Hắn vào lúc này cảm thấy chính mình như đang tiến vào thân thể của người này tới người khác. Lúc này phát hiện, bên trong cơ thể đám người này đều có một con sâu gióm. Hơn nữa, chính mình có thể thao túng những con sâu gióm này, biến đến thu nhỏ. Tà sứ đại nhân, đây là... Điền Ngọc lập tức kích động tới mặt đỏ ửng, mở mắt nhìn tà sứ. Những con trùng thôn khí luyện đạo cổ này có thể thôn tính khí vận, phụng dưỡng cho mẫu trùng. Tà sứ dùng sức một chút rồi tiếp tục. Theo một nguồn tin tức đáng tin cậy, bên trong hạ triều có hai kiện chí bảo trấn áp quốc vận. Theo thứ tự là một bộ tự thiếp, toàn có một thanh đao. Bây giờ, trùng của chúng ta đã khống chế những người này trong triều. Chỉ cần để bọn họ tới gần hai kiện chí bảo này, như vậy khí vận tự nhiên sẽ bị người hấp thu. Điền Ngọc hai mắt lập tức sáng lên. Đa tạ tà sứ đại nhân, sau này tiểu nhân nguyện hết lòng làm việc cho tà sứ đại nhân, mặc nghe theo sự sai phái. Cái này thế nhưng, quan hệ tới việc phá cảnh, để hắn rất tự nhiên đẻ bụng. Cái gọi là thôn khí luyện đạo cổ, chính là thôn khí vận. Luyện thì là đại đạo. Hắn đầu tiên là trồng phệ tâm cổ với bên trong cơ thể đồ đệ của chính mình, cũng chính là Diệp Sương Hàn, để cho cổ trùng thôn phệ đại đạo của hắn, sau đó nuốt vào như vậy là có thể chiếm thành của mình. Chỉ vì bá đạo quá mức, cho nên cần thôn phệ khí vận để triệt để điều khiển. Một khi kế hoạch diễn ra được thuận lợi, thì vậy sẽ không có bất ngờ nào xảy ra. Chẳng mấy chốc chính hắn có thể đi vào cảnh giới thiên đạo mà hắn tha thiết ước mơ. Điền Ngọc không tự chủ được đưa mắt nhìn vào sâu trong sơn động mà Diệp Sương Hàn đang ở, liếm bờ môi của mình. Đồ nhi ngoan, chờ ta. Tà sứ thì thúc giục nói, tranh thủ thời gian thấp hành kế hoạch đi.

Tà sứ cau mày. Hai loại khí vận chi bảo kia rất cổ quái. Ngươi thế mà không thể hút được nó, xuất hiện ngoài ý muốn. Điền Ngọc thúc giục. Tà sứ, nếu kéo dài thêm nữa thì sẽ hết sạch. Ngài không phải nói có kế hoạch thứ ba. Kế hoạch thứ ba là sao? Mau nói. Đôi mắt tà sứ lóe lên, hừ lạnh một tiếng. Ngươi là đang dạy ta cách làm việc sao? Điền Ngọc biệt khuất trong lòng, nhịn không được cả giận. Không dám, không dám. Thế nhưng tà sứ, loại tình huống này ngài có phải nên cho ta một đời giải thích hay không? Tà huyền sứ giả ta từ giới minh làm việc cả đời, không cần giải thích với ngươi. Tà sứ chợt quát một tiếng, khí chàng mở ra toàn bộ, chấn động tới Điền Ngọc ngay cả thở mạnh cũng không dám. Sau đó thân thể bắt đầu lơ lửng biến thành khói đen. Ta còn có việc, ngươi tự lo cho bản thân đi. Tà sứ, tà sứ! Điền Ngọc đứng một mình bên trong sơn động ngổn ngang. Chỉ trong thời gian một khắc, sâu gióm vốn thô to giờ đã gầy đi trông thấy. Cứ tiếp tục như thế sớm muộn cũng sẽ bị ép khô. Điền Ngọc không thể không buồn bực, vừa than vừa khóc. Và người, đừng có hút nữa, ta không chịu nổi. Trong hạ chiều, Lý Niệm Phàm tiến đám người đạch giã ra ngoài. Quay đầu nhìn vào cái bàn trống giống nhịn không được nói lời cảm thán. Hey, thật không nghĩ tới người có tu vi cao thì tố chất càng cao. Ngay cả vỏ quýt cũng dọn dẹp mang đi giúp ta. Bên ngoài viện, thạch giá bước nhanh vẫn đuổi kịp Khâu đạo trưởng, trầm mặt nói. Đạo hữu, người làm người phải phúc hậu. Người có thấy có phần, vỏ quýt tốt xấu gì cũng phải chia cho ta một nửa. Vân Khâu đạo trưởng bước nhanh đi giống như không nghe thấy. Đột nhiên vuốt tròm râu của mình, đưa tay bắt đầu bấm ngón tay suy tính. Sau đó sắc mặt cá nhiên thay đổi lớn cả kinh. Không tốt, tông môn có việc gấp triệu hoán, ta phải trở về nhanh. Các vị xin cáo từ, ta đi trước, không cần tiễn. Giọng nói bắt đầu còn ở bên tai, kết thúc liền đá từ phía chân trời truyền tới, đảo mắt đã không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 133 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. À, nếu như mà nghe chuyện xong thấy hay ấy, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc nhé. Thế còn bây giờ thì mình xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye!